Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, khảo thí khúc nhạc dạo. Thời gian trôi qua rất nhanh, luôn luôn tại lơ đãng thời điểm liền lặng yên mà đi. Tại thi hành nhiệm vụ cùng tu hành giữa hai bên vừa đi vừa về du đãng. Thứ bảy ban cũng rốt cục nghênh đón trung nhẫn khảo thí. Ngày mai sẽ là trung nhẫn khảo thí. Lần này trung nhẫn khảo thí ta nhất định có thể thi thố tài năng. Nói không chừng đệ tam gia gia nhìn về sau, liền trực tiếp tuyên bố đời tiếp theo Hokage là ta. Naruto hưng phấn địa kêu to, giống như đã thông qua được trung nhẫn khảo thí đồng dạng. Ngớ ngẩn, Sasuke khinh thường hừ lạnh một tiếng, đầy đủ biểu đạt thái độ của mình. Dám thúi Sasuke, người nói cái gì? Naruto cả giận nói. Ngớ ngẩn, Sasuke nói xong, cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến. Người cho chờ chút, Naruto kêu to đi theo. Sakura không cần phải nói. Sasuke ở đâu? Hắn ngay tại chỗ nào? Kakashi nhìn xem ba người rời đi, sờ lên đầu, nói ra, chúc các ngươi may mắn. Ban đêm, Kakashi theo thường lệ đi Ichiraku Ramen giải quyết cơm tối. Lại không muốn gặp người quen. Kakashi tiền bối, tóc màu tím mỹ lệ nữ tử. Bên cạnh còn có một cái mang theo Konoha hộ trán mũ nam tử trẻ tuổi. A, là Yugao cùng Hatake a. Các ngươi là tại hẹn hò sao? Yugao hơi đỏ mặt, nói ra, tiền bối, Gekko Hayate cũng có chút xấu hổ, chỉ là sờ lên cái mũ của mình. Kakashi cười nói, được rồi, không trêu chọc các ngươi. Đúng, Hatake, lần này trung nhẫn khảo thí, ngươi là dám khảo sao? Đúng vậy, Kakashi tiền bối, trung nhẫn khảo thí nhân thủ không đủ. Cho nên để cho ta đi xung làm trận thứ hai khảo thí phần sau trận quan chủ khảo. Gekko Hayate cũng không có giấu giếm. Làm ám bộ thứ 6 ban ban trưởng, lại là ám bộ bộ trưởng. Kakashi biết chuyện này cũng không kỳ quái. Mà lại đây cũng không phải là cái gì cần chuyện giữ bí mật. Năng là chủ giám khảo, tự nhiên là rất được Hokage tín nhiệm. Kakashi thấp giọng nói ra, Hatake, lần này khảo thí cẩn thận một điểm, ban đêm không muốn chạy loạn khắp nơi. Kakashi kiểu nói này, Yugao cùng Hatake đều hơi nghi hoặc một chút. Một cái khảo thí cần phải cẩn thận cái gì? Mình cũng không phải thí sinh. Tiền bối, người có ý tứ gì? Yugao có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Kakashi cười cười, nói ra, không có việc gì. Nhớ kỹ lời ta nói chính là, ta đi trước a. Các ngươi cố gắng hẹn hò đi. Kakashi nói xong, khoát tay áo trực tiếp rời đi. Lưu lại Yugao cùng Hatake một mặt mộng bức. Yugao, Kakashi tiền bối đây là ý gì? Hatake không nghĩ ra, liền hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là Kakashi tiền bối dù thế nào cũng sẽ không phải bắn tên không đích. Ngươi cẩn thận một chút chính là. Yugao nói, ta biết. Hatake nhẹ gật đầu nói, Kakashi sẽ nhắc nhở Hatake, cũng bất quá là vì để tránh cho Hatake bi kịch, hảo hảo một cái đặc biệt thượng nhẫn, bị một cái Baki cho miểu sát, thật sự là quá bất cần. Lại nói Hatake cũng tại Kakashi thủ hạ có một đoạn thời gian. Đối với cái này thuộc hạ, Kakashi vẫn là rất hài lòng, mà lại Hatake lại là Yugao bạn trai. Tự nhiên không thể để cho hắn cứ như vậy treo. Sự tình đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp xuống liền bồi Orochimaru hảo hảo chơi một trận. Phạm vi nhỏ chiến tranh. Cũng là thời điểm cho Konoha luyện một chút binh. Dù sao 4 năm về sau liền là một trận nhẫn giới đại chiến a. Cát ẩn sứ đoàn đã đi tới Konoha. Tại dịch quán bên trong ở lại. Gaara, Temari, Kankuro. Lần này nhiệm vụ rất trọng yếu. Chỗ lấy các ngươi phải cẩn thận. Trung nhẫn khảo thí chỉ cần tiến vào một vòng cuối cùng tranh tài là được rồi. Đến lúc đó phong ảnh đại nhân tự nhiên sẽ có chỗ an bài. Baki nói, ta biết. Baki lão sư. Temari nói, ta cũng biết. Kankuro gật đầu nói, Baki nhìn về phía một bên tóc đỏ thiếu niên, sâu nặng mắt quầng thâm, hai tay khoanh để ở trước ngực, cúi đầu, liền như là làm sai sự tình tiểu hài đồng dạng, nhưng là trên thân nhưng lại có một loại người sống chớ tiến kinh khủng khí tráng. Gara, người biết sao? Baki hỏi. Gara chậm rãi mở mắt, khát máu quang mang lóe lên mà qua, rông dài, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, dám nói nhảm lời nói, ta liền giết ngươi. Kia kinh khủng sát khí, để Baki đều vì thế mà kinh ngạc. Gara nói xong về sau, âm thầm đi, Temari cùng Kankuro đã sớm mồ hôi lạnh lâm ly. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này Gara đơn giản liền là kinh khủng đại danh từ. Baki lão sư, Gara dạng này thật không có vấn đề sao? Temari không yên lòng mà hỏi thăm. Một mặt là không yên lòng Gara tình huống, một phương diện cũng là không yên lòng Gara đến lúc đó xảy ra sự cố. Bọn hắn lần này tới cũng không phải đơn thuần tới tham gia trung nhẫn khảo thí a. Yên tâm đi, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Chỉ cần Gara thể nội vĩ thú là được rồi. Temari cùng Kankuro liếc nhau một cái, đáy mắt sợ hãi còn không có tán đi, nhưng lại đồng thời dâng lên một trận bi ai. Gara giá trị liền là vĩ thú sao? Đồng dạng là phong ảnh hài tử, Gara vận mệnh lại cùng hai người hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này đệ đệ, Temari cùng Kankuro đều là đau lòng, nhưng là mỗi lần muốn đi đến gần thời điểm, nhưng lại bị Gara kia ánh mắt lạnh như băng bước lui. Gara đã sớm đem mình phong bế, trở thành chỉ thích mình tu la. Đi đến gian phòng của mình, Gara mãnh cảm giác đầu đau xót, quỳ một chân trên đất, một mặt thống khổ. Mụ mụ, là ngươi sao? Không nên gấp gáp, rất nhanh ngươi liền có thể nếm đến cường giả huyết dịch. Gara một mặt dữ tợn, nhìn qua vô cùng kinh khủng, khí tức âm lãnh càng làm cho cả phòng nhiệt độ đều giảm xuống một lần. Thật lâu, Gara khí tức dần dần bình ổn xuống dưới, ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích. Naruto cùng Karin, Zugo trụ sở, Kakashi đứng tại cổng, bên trong là một trận huyên náo. Karin, Zugo, chúng ta ngày mai sẽ phải đi tham gia trung nhẫn khảo thí. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Naruto kia phấn khởi thanh âm, cho dù là tại phòng ở bên ngoài, Kakashi đều có thể nghe được rõ ràng. Gia hỏa này, luôn luôn một đầu óc nhiệt huyết. Cái này có cái gì tốt chuẩn bị? Shikaku lão sư nói, tâm bình tĩnh đối đãi liền tốt. Karin nói, a, đây chính là trung nhẫn khảo thí a. Qua liền là trung nhẫn, sau đó liền là thượng nhẫn. Hokage sẽ còn xa sao? Giấc mộng của ta chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Karin có chút im lặng. Naruto cái này não động cũng mở quá xa một điểm. Một tiếng cọt kẹt, cửa mở, ba người ánh mắt đồng thời nhìn đi qua. Kakashi kaka, Karin ngạc nhiên kêu lên, lập tức bổ nhào Kakashi trong ngực. Karin, đều lớn như vậy, còn dạng này, Kakashi cười nói, ta mới mặc kệ đâu. Kakashi kaka, rất lâu không nhìn thấy ngươi. Karin có chút oán trách nói, xin lỗi. Gần nhất nhiều chuyện, Kakashi bất đắc dĩ nói. Hừ, ta mới mặc kệ đâu. Naruto tên kia thật sự là hảo vận. Thế mà phân tại Kakashi Kaka trong đội ngũ, ta cùng Zugo liền thảm rồi. Theo một cái mỗi ngày ngại phiền phức lão sư, Shikaku tiền bối thế nhưng là rất lợi hại a. Hai người các ngươi muốn đi theo hắn học tập cho giỏi mới là. Kakashi giáo dục nói, ta biết rồi. Kakashi kaka, ta chính là tùy tiện nói một chút. Karin bĩu môi nói, Zugo cũng cùng lấy nói ra. Kakashi kaka, Shikaku lão sư đối với chúng ta rất tốt. Chúng ta cũng học được rất nhiều đồ vật. Vậy là tốt rồi. Hai người các ngươi ngày mai cũng hẳn là muốn đi tham gia trung nhẫn khảo thí a. Cẩn thận nha. Kakashi cười nói, Kakashi kaka ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không mất mặt. Trung nhẫn danh hào, chúng ta quyết định được. Hết sức liền tốt. Cái gì đó, Kakashi kaka ngươi hẳn là cổ vũ chúng ta mới là. có vẻ giống như là tại dội nước lạnh đồng dạng. Karin bất mãn nói, có sao? Kakashi gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Hắn hôm nay đến, bất quá là vì cho mấy người đề tỉnh một câu. Trung nhẫn khảo thí thời điểm chú ý một điểm, dù sao có Orochimaru tại, đối bọn hắn tới nói, là một tràng tai nạn. Bất kể nói thế nào, ngày mai chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Karin kêu lên, Naruto cùng Zugo đồng dạng là một mặt kiên định. Kakashi sửng sốt một chút, trước mắt ba người tựa hồ giữa bất chi bất giác trưởng thành. Không còn là lúc trước ba cái kia quấn lấy mình tiểu hài tử. Đúng vậy a, tại ninja thế giới bên trong, bọn hắn đã không phải là tiểu hài tử, mà là một cái có thể đỉnh từ bản thân thiên địa người. Hùng ưng đã bắt đầu mình chậm rãi dương cánh bay lượn. Mình có thể làm, chỉ có thể là tin tưởng bọn họ. Ta tin tưởng các ngươi. Sáng sớm hôm sau, Naruto ba người cùng đi hướng về phía trường thi. Tại cửa ra vào thời điểm, Kakashi sớm đã chờ đã lâu. Kakashi sensei, ngươi làm sao tại nơi này? Naruto kinh ngạc nói, làm lão sư, học sinh của mình rốt cục trưởng thành đến có thể tham gia trung nhẫn khảo thí độ cao. Ta rất vui mừng, hôm nay cố ý đến tiễn ngươi nhóm tiến trường thi. Cái này một cánh cửa đi vào về sau, các ngươi phải nhờ vào mình cố gắng. Ta rất chờ mong biểu hiện của các ngươi, bởi vì các ngươi là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo học sinh. Kakashi cười, lộ ra kia mang tính tiêu chí nguyệt nha mắt, mà Naruto ba người đều là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt đồng dạng đều nổi lên dáng tươi cười. Kakashi sensei, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Naruto hét lớn, Sasuke cùng Sakura đồng dạng nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, rất tốt, đi thôi. Sasuke, Sakura, chúng ta đi. Ba người mở ra trung nhẫn khảo thí đại môn, đến kiểm nghiệm trong khoảng thời gian này sở học thành quả thời điểm. Mở màn đã kéo ra, không biết lần này kết cục có phải hay không sẽ còn cùng dĩ vãng đồng dạng. Kakashi nhẹ giọng nỉ, non, lại làm cho người không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.